mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106. Chương 106 sống lại kỹ năng, Lục Văn Ngạn ôm đã không có hơi thở Sở Tử Khiên. Trong miệng lẩm bẩm nói, không, sẽ không, sao có thể, Phương Cảnh Dương cũng là cảm thấy cổ họng đổ lợi hại. Nửa ngày cũng nói không nên lời một câu tới, Triệu Hoành Bác thấy thế cả người đều ngây ngẩn cả người. Suýt nữa bị kia tang thi móng vuốt cấp cào đến, may mắn bị Tề Nhạc một phen kéo ra, nhưng hắn tầm mắt vẫn là chặt chẽ nhìn chăm chú vào Sở Tử Khiên phương hướng. Tề Nhạc mím môi, thấp giọng nói, bên này ngươi cho ta đỉnh, ta qua đi đem tiểu sở thi thể cấp đóng băng thượng. Triệu Hoành Bác lúc này mới nhớ tới kia tang thi độc tố lợi hại, lại qua một hồi chỉ sợ Sở Tử Khiên liền thi thể đều thừa không được. Đa tạ, Triệu Hoành Bác nâng lên đỏ bừng đôi mắt, ngữ mang nghẹn ngào nói lời cảm tạ. Tề Nhạc hướng hắn gật gật đầu, bước nhanh chạy đến Sở Tử Khiên bên người, đối Lục Văn Ngạn nói, ta trước đem hắn đông lạnh trụ, có chuyện gì, đều chờ trước giết cái này tang thi lại nói hảo sao. Lục Văn Ngạn trong đầu chỗ trống một mảnh, Tề Nhạc nói lúc này nhưng thật ra bị hắn nghe lọt được. Đúng vậy, mặc kệ thế nào đều đến trước giữ được Tử Khiên xác chết. Sau đó chính là giết cái này tang thi cấp Tử Khiên báo thù. Phiền toái ngươi, Lục Văn Ngạn thanh âm khàn khàn nói. Tề Nhạc vẫy vẫy tay, phát động dị năng, đem Sở Tử Khiên thi thể dùng băng cấp phong lên, bị khói độc cách trở ở nơi xa người đại đa số đều không rõ nguyên do, chỉ có Đồng Kiến Hoa cùng Đường Ngọc thay đổi sắc mặt. Bọn họ hai cái đều có thể rõ ràng nhìn đến nơi này phát sinh sự tình. Cũng đều thấy Sở Tử Khiên tử vong trường hợp. Đường Ngọc vẫn là cái hài tử, lại tận mắt nhìn thấy chính mình phụ thân qua đời, nhất kinh không được loại này trường hợp, nước mắt lập tức liền xuống dưới, đem Sở Tử Nghiên hoảng sợ, vội vàng truy vấn hắn là làm sao vậy. Chính là tiểu hài tử nhìn Sở Tử Nghiên mặt, nước mắt lưu càng hung. Đồng Kiến Hoa tâm lý thừa nhận năng lực so Đường Ngọc hảo chút, chính là nhìn đến chính mình hiểu biết người chết thảm, trong lòng cũng là bị rất lớn đánh sâu vào, hốc mắt cũng hơi hơi đỏ chút. Mã Hán cùng hắn nhất quen thuộc, liếc mắt một cái liền nhìn ra không thích hợp, cũng là vội vàng truy vấn. Đồng Kiến Hoa thở dài, lúc này mới đem hắn nhìn đến tình hình cấp nói ra. Hắn vừa dứt lời, liền nghe thấy kim loại rơi xuống đất thanh âm, nguyên lai là Sở Tử Nghiên nghe thấy được bọn họ nói. Trong tay chủy thủ rơi xuống trên mặt đất, không, không có khả năng, tuy là Sở Tử Nghiên tâm tính lại như thế nào kiên cường. Nghe nói chính mình thân đệ đệ đã không được tin tức, cũng là không cấm nước mắt rơi như mưa, nàng không quan tâm muốn vọt vào kia khói độc bên trong, vọt tới chính mình đệ đệ bên người. May mắn bị một bên Ngô Lỗi cùng Lưu Khoan cấp cản lại, Sở Tử Nghiên dãy giụa vài cái không thành, nhào vào Lưu Khoan đầu vai thất thanh khóc giống lên. Lưu Khoan hồng con mắt, không nói một lời nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, mà khói độc bên trong, Lục Văn Ngạn hai mắt đỏ đậm chậm rãi đứng lên, cả người sát ý nhìn chằm chằm trước mắt kia chỉ tang thi. Thật là hận không thể đem nó cấp bầm thây vạn đoạn mới hào. Đáng tiếc hắn lam đều dùng xong rồi, hiện tại chỉ có thể dựa Tề Nhạc, Triệu Hoành Bác cùng Phương Cảnh Dương cùng cái kia tang thi chu toàn tới kéo dài thời gian, làm hắn lam điều mau chóng khôi phục hiểu rõ. Thời gian một phút một giây quá khứ, hắn dựa vào cố bổn bồi nguyên liên tục hồi phục, cuối cùng là khôi phục gần một nửa lam điều. Hắn trước tiên đối kia tang thi sử dụng Quỷ Khóc Đằng, màu xanh lục dây đằng đem nó chặt chẽ cố định ở trên mặt đất. Tang thi giống giận phun ra nọc độc, muốn đem dây đằng cấp ăn mòn rớt, nhưng dây đằng sinh trưởng tốc độ mau kinh người. Mặc kệ nó như thế nào dãy giụa, hoặc là phun lại nhiều nọc độc, cũng không có cách nào đem kia dây đằng cấp hoàn toàn thanh trừ. Ngược lại dây đằng chậm rãi buộc chặt, cơ hồ cắt đứt này chỉ tang thi trong thân thể sở hữu xương cốt. Mà Lục Văn Ngạn liền thừa dịp cái này tang thi bị nhốt trụ thời điểm, đoạt quá Phương Cảnh Dương trong tay đại khảm đao, nảy sinh ác độc bổ về phía kia tang thi phần đầu. Lục Văn Ngạn quả thực tựa như mất đi lý trí dường như. Trong tay khảm đao điên cuồng không ngừng rơi xuống, thẳng đến đem kia tang thi băm dập nát, tay toàn rốt cuộc cử không đứng dậy thời điểm, mới ngừng lại được hệ thống đánh chết 4 cấp biến dị tang thi một cái. Đạt được kinh nghiệm 60.000 điểm mơ siêu hệ thống chúc mừng ngài thăng đến 34 cấp, hệ thống đạt. Được 4 cấp tinh hạch một cái, hệ thống ngài sở có được tinh hạch không đủ. Đem trực tiếp khấu trừ 4 cấp tinh hạch tiến hành kỹ năng thăng cấp, hệ thống ngài kỹ năng. Nghịch chuyển đan hành, thăng đến tam cảnh giới. Kỹ năng hiệu quả gia tăng 10%, hệ thống ngài kỹ năng. Chỉ hành, thăng đến 6 cảnh giới. Kỹ năng hiệu quả gia tăng 10%, bên tai hệ thống nhắc nhở âm không dứt bên tai. Nhưng Lục Văn Ngạn căn bản liền đôi mắt đều không có chớp một chút. Hắn chỉ là ngơ ngác đứng ở trong mưa, trong mắt một mảnh mờ mịt, hắn thân thủ giết cái này tang thi, đem hắn băm thành toái khối, nhưng vẫn là thay đổi không được cái gì. Sở Tử Khiên vẫn là đã chết, sẽ không trở lại, hắn nhớ tới Sở Tử Khiên kia trương luôn luôn không có gì biểu tình trên mặt chỉ có ở đối với chính. Mình khi lộ ra tươi cười, nhớ tới ngày đó ở trong phòng, Sở Tử Khiên cùng chính mình thông báo cảnh tượng, nhớ tới hắn vô lại muốn chiếm chính mình tiện nghi thời điểm bộ dáng. Nhớ tới hắn một lần lại một lần không màng nguy hiểm bảo hộ hắn thời điểm mơ siêu bọn họ chi gian. Cảm tình có lẽ không có như vậy oanh oanh liệt liệt. Nhưng Sở Tử Khiên xác thật là ở dùng chính mình hành động từng giọt cảm động hắn. Ở chính mình rốt cuộc nguyện ý tiếp thu hắn ngày đó. Trên mặt hắn lộ ra sán lạn tươi cười thật sâu đả động chính mình tâm mơ siêu chính là sau lại đủ loại. Thời gian, làm cho bọn họ căn bản không có thời gian hảo hảo ở chung. Hắn cho rằng bọn họ còn có bó lớn thời gian tới bồi dưỡng cảm tình. Hắn cho rằng bọn họ có thể cùng nhau biến cường cùng nhau làm bạn đến lão. Đều là chính mình liên lụy hắn. Nếu không phải vì bảo hộ chính mình, hắn căn bản sẽ không chết. Nếu có thể lại tới một lần, hắn tình nguyện trúng độc người kia là chính hắn. Chỉ cần có thể làm hắn sống lại, làm hắn làm cái gì hắn đều nguyện ý. Hệ thống không thỏa mãn lĩnh ngộ điều kiện, sống lại kỹ năng, thất tinh gọi hồn, cần nhân vật thăng đến 35 cấp mới có thể lĩnh ngộ, này hệ thống nhắc nhở. Giống như trời quang sét đánh giống nhau đem Lục Văn Ngạn từ bi thống chung bừng tỉnh. Băng tâm môn phái kỹ năng thật là có một cái có thể nói nghịch thiên sống lại kỹ năng. Chỉ là một phương diện hắn cấp bậc không có đến, kỹ năng không có kích hoạt, về phương diện khác chính là hắn tiềm thức cho rằng cái này kỹ năng quá mức nghịch thiên. Ở trong hiện thực căn bản không có khả năng xuất hiện, mà hiện tại. Này đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở cho hắn mang đến hy vọng chính là hắn ly 36 cấp còn kém 2 cấp, yêu cầu kinh nghiệm cao tới 40 vạn, hiện tại dư lại đều là chút cấp thấp tang thi, liền tính hắn đem này đó cấp thấp tang thi toàn giết sạch. Cũng không có khả năng sát đủ 40 vạn kinh nghiệm điểm mơ siêu đột nhiên. Hắn nhớ tới trò chơi thương thành chung có bán một loại có thể dùng để sống lại người chơi đạo cụ. Gọi là, tụ hồn cố phách phù, có lẽ gửi bán thương thành sẽ có đến bán. Hắn lập tức ở tìm tòi gửi bán thương thành chung tìm tòi một chút. Quả nhiên tìm được rồi, tụ hồn cố phách phù, giá bán 800 tinh hạch nếu yêu cầu chỉ là tinh hạch liền dễ làm. Cùng lắm thì liền đi theo Tần Phong muốn. Tần Phong hàng thành căn cứ hơn nữa hải thành căn cứ. Khẳng định có thể lấy đến ra 800 tinh hạch. Lúc này bởi vì độc hệ tang thi tử vong, dư lại những cái đó cấp thấp tang thi mất đi thao tác. Tần Phong bọn họ đang ở dẫn người đánh chết, nói vậy đã góp nhặt không ít tinh hạch có hy vọng. Lại lấy định rồi chú ý, Lục Văn Ngạn trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng một ít, hắn lập tức đem chuyện này nói cho Tật Phong. Tiểu đội các thành viên, đại gia nghe xong lúc sau tất cả đều lộ ra vui mừng. Chính là lại cường tự kiềm chế ở trong lòng kích động chi tình, chúng ta liền nói Sở Tử Khiên còn chưa có chết, chỉ là đem hắn cấp đông lạnh lên, hắn trúng độc quá sâu, Văn Ngạn dị năng cấp bậc không đủ vì hắn giải độc. Cho nên yêu cầu đại lượng tinh hạch tới hấp thu tiến hành thăng cấp. Như vậy tới cùng Tần Phong bọn họ muốn 800 cái tinh hạch hẳn là không khó. Tề Hành đầu óc động. Thực mau, lập tức nghĩ ra một cái hoàn mỹ lấy cớ. Cái này chú ý được đến đại gia nhất trí thông qua. Từ Tề Hành cùng Lục Văn Ngạn cùng đi tìm Tần Phong nói. Những người khác đem Sở Tử Khiên đóng băng sau thi thể cấp dọn đến xe đi lên. Từ Tề nhà cùng Triệu Hoành Bắc bảo hộ, để tránh bị người phát hiện khác thường, đang ở chỉ huy những người khác cùng tang thi chiến đấu Tần. Phong nhìn đến Lục Văn Ngạn cùng Tề Hành vội vã lại đây. Cho rằng bọn họ là vì đồng bạn tử vong sự tình. Đang muốn mở miệng an ủi bọn họ hai câu, bất quá còn không đợi Tần Phong mở miệng. Tề Hành liền giành trước nói. Tần Tư lệnh, ngươi cũng thấy rồi. Chúng ta Sở đội trưởng thân trung kịch độc, Văn Ngạn dị năng kỳ thật là có thể giải độc, chỉ là Sở đội trưởng chúng độc quá sâu. Văn Ngạn dị năng cấp bậc còn chưa đủ, cho nên chúng ta chỉ có thể tạm thời đem Sở đội trưởng đóng băng. Chờ Văn Ngạn dị năng đột phá tư cấp lúc sau, lại vì hắn giải độc Tần Phong sửng sốt, không nghĩ tới Sở Tử Khiên nguyên lai còn chưa có chết. Lập tức lộ ra tươi cười tới, hào hào hào. Không chết liền a, tiểu lục ngươi mấy ngày nay liền dùng sức thăng cấp, yêu cầu tinh hạch ta bỏ ra. Có Tần Phong bảo đảm, Sở Tử Khiên cùng Tề Hành trong lòng đều là vui vẻ. Vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói, ta yêu cầu đại khái 800 cái một bậc tinh hạch năng lượng mới có thể đột phá dị năng tư cấp 800. Cái, nhất định phải một bậc tinh hạch sao? Lấy bọn họ hiện tại cấp bậc. Hấp thu một bậc tinh hạch kỳ thật đã không dậy nổi cái gì tác dụng, nhị cấp ba cấp cũng có. Thề, Hành, Tần Phong sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Thực mau khiến cho người đi làm ra một túi tinh hạch. Bên trong các loại cấp bậc đều có. Rất lớn một bao, hẳn là cũng đủ Lục Văn Ngạn dùng, Lục Văn Ngạn vui vô cùng. Lập tức liền dùng này tinh hạch từ gửi bán thương thành đổi một chương. Tụ hồn cố phách phù, hệ thống ngài sử dụng 800 cái tinh hạch từ gửi bán thương thành đổi một chương. Tụ hồn cố phách phù, sử dụng sau nhưng vượt cấp sử dụng sống lại kỹ năng. Thất tinh gọi hồn, một lần, Lục Văn Ngạn kích động mặt đều đỏ. Hắn thật là hận không thể lập tức liền chạy tới đem Sở Tử Khiên cấp sống lại. Chỉ là hiện tại người nhiều mắt tạp, thất tinh gọi hồn. Kỹ năng sử dụng thời điểm sẽ có động tĩnh gì cũng không rõ ràng lắm mơ siêu hơn nữa chính mình lại. Vừa mới lấy cơ muốn hấp thu tinh hạch thăng cấp, mới có thể cấp Sở Tử Khiên giải độc. Hấp thu tinh hạch chính là thực phí thời gian. Liền tính hắn hấp thu toàn bộ là 3 cấp tinh hạch. Cũng đến phải tốn thượng mấy cái giờ ai. Vẫn là trước chờ một chút đi. Chờ đêm này đó tang thi đều xử lý sạch sẽ. Đem hải thành nguy cơ cấp giải trừ lúc sau, lại đến trên xe đem Sở Tử Khiên cấp sống lại, tác giả có lời muốn nói. Gạch chéo, ít cho ít, ta tạo ngày hôm qua nói tốt hôm nay làm Sở Tử Khiên sống lại nói. Chính là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, phía trước không cẩn thận làm cái bác, đem ta nguyên bản kế hoạch quấy dây, bất quá không đáng ngại, ngày mai nhất định làm hắn sống lại. Chương sau thất tinh gọi hồn tẫn thỉnh chờ mong, vô cảm tại nhợt nhạt đưa ta địa lôi, ái ngươi, moa moa, hết chương.